Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 522, người xa quê trở lại quê hương. Đuốc thể chất không phải người địa cầu có thể so, ây trai chỉ là thiêm thiếp mấy giờ liền tinh thần sáng láng từ trên giường bò lên. Cho, đây là ta hứa hẹn cho các người Infinity Gauntlet. Là sâu có chút đắng buồn bực sờ sờ cái cằm. Lại nói, lớn nhỏ có thể thay đổi sao? Infinity Gauntlet là dựa theo đuốc tiêu chuẩn chế tạo thành. Đối với nhân loại cùng người Asgard đến nói quá lớn. Đương nhiên có thể, A-Chai chỉ tho, nắm tay đặt ở găng tay bên trên. Nó sẽ tự động dựa theo ngươi hình thể tiến hành điều chỉnh. Đàng hoàng tho lúc này làm theo. Nguyên bản có thể làm mũ giáp dùng to lớn găng tay tại tho chạm vào cấp tốc thu nhỏ. Nhiều hứng thú đem găng tay đeo lên. Tho thử nghiệm hoạt động một chút ngón tay. Không hổ là ây trai, tay nghề của ngươi còn là như thế tinh xảo. Đeo lên về sau hoạt động cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tựa như là tự thân sao sao kéo dài đồng dạng. Lá dâu mở miệng nhắc nhở. Tho. Đem đơ lấy ra, kém chút quên, thừa dịp tho lấy ra bị phong ấn ở cái hộp nhỏ bên trong lưu hình dáng Eder lúc. Lá sâu từ trên cổ gỡ xuống lâu dài bất ly thân Eye of Agamotto. Đưa nó tạm thời giao cho Emma đảm bảo, thi pháp giải trừ Eder phong ấn. Màu đỏ lưu hình dáng hạt tại lá sâu thao túng dưới dần dần hội tụ thành một đoàn. Đưa tay. Khống chế Eder ngưng tụ thành bảo thạch hình dáng. Là hầu căn cứ Infinity Gauntlet bảo thạch lỗ đối với hình dáng tiến hành điều khiển tinh vi. Đưa nó khảm nạm tới tay bộ ngón áp út lỗ cắm bên trong. Reality Stone lực lượng tràn vào tho trong cơ thể. Cho dù lấy người Asgard thể chất cũng sẽ cảm thấy mãnh liệt khó chịu. Tho không tự chủ phát ra thấp giọng kêu rên. Hồ tương đương, qua vài giây đồng hồ, tho rốt cục thở ra hơi, lòng còn sợ hãi nhìn xem khảm nạm hoàn thành Infinity Gauntlet. Chỉ là một cái bảo thạch liền có mạnh như vậy phản xung lực. Khó có thể tưởng tượng 6 cái bảo thạch tập hợp đủ lúc lại lớn bao nhiêu tác dụng phụ. Sử dụng Reality Stone cần tiêu hao rất lớn năng lượng. Nếu như năng lượng không đủ liền sẽ rút ra người sử dụng sinh mệnh lực. Infinity Stone bên trong, có thể vì những thứ khác bảo thạch cung cấp năng lượng có 2 viên. Một là bây giờ bị Thanos nắm giữ Power Stone. Thứ hai là nắm giữ vô hạn năng lượng Space Stone. Thor là điển hình chiến sĩ. Không quá quen thuộc sử dụng Infinity Stone lực lượng chiến đấu. So sánh dưới. Hắn càng muốn tin tưởng mình trong tay Stormbreaker, lắp đặt Reality Stone về sau, Tho liền đem găng tay cởi ra, không chút do dự đem găng tay giao đến lá sâu trong tay. Lục, găng tay còn là giao cho ngươi đến đảm bảo đi, tìm không thấy thích hợp sử dụng nhân tuyển lúc thông báo tiếp ta. Lá sâu nhìn xem bị nhét vào, trong tay Infinity Gauntlet ngây ra một lúc. Sau đó lắc đầu bật cười. Thật giống tác phong của ngươi. Cũng được. Vậy thì do ta tạm thời đảm bảo đi. Đã khảm nạm tới tay mặc lên bảo thạch sẽ không lại cùng cái. Khác Infinity Stone phát sinh xung đột. Lá hâu từ Emma trong tay tiếp nhận Tam Stone một lần nữa phủ lên. Găng tay bên trên Reality Stone không có sinh ra bất luận cái gì bài xích phản ứng. Đang lúc một đoàn người cáo biệt A-Chai, chuẩn bị trở về Asgard thu hoạch Space Stone lúc, A-Chai đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vỗ vỗ đầu. Đúng, Tho, Nidavellir toàn công suất vận hành radar tháng trước có dị thường phát hiện. Một chiếc xa lạ phi, thuyền vây quanh cửu giới biên giới vờn quanh thời gian rất lâu. Một tháng trước mới rời khỏi biên giới đi xa. Không biết có phải hay không là Thanos thám tử. Hồi tưởng lại trước đó tại Nowhere gặp phải đen. Bóng chiến tướng. Tho biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Sẽ không là Black Dwarf à? Không. hẳn không phải là, là sâu tất cả đăm chiêu vuốt cằm. Ta lục soát ti van ký ức. Blade Dwarf đến Noe đã có hơn 2 tháng. Ban sơ hắn không có trực tiếp xuất thủ, mà là muốn thông qua mua phương thức từ ti van trong tay cầm tới Reality Stone. Lấy ti van tên kia, thần dữ của bản tính. Kết quả ngươi cũng biết. Tho không hiểu nhíu mày. Cái kia tại cửu giới biên giới bồi hồi người là ai? Không rõ ràng, là sâu suy đoán nói. Đại khái tỷ lệ cũng là Thanos bộ hạ. Tám thành là đang thử thăm dò Asgard phản ứng đi. Tho, trước kia chúng thần chi vương Odin gặp được loại tình huống này biết làm sao xử lý. Tho sắc mặt khẽ động. Nếu như là phụ vương, hắn khẳng định lại phái binh tướng dám can đảm ở cửu giới phụ cận quấy rầy địch nhân khu trục. Thậm chí đánh chết tại chỗ. Không được, là sâu cười khổ nói ra. Lần thăm dò thử này để Thanos thăm dò Asgard hư thực. Cho nên Black Dwarf mới có thể đột nhiên chuyển biến hành động hình thức. Từ mua đổi thành trắng trợn cướp đoạt. Thời gian không đợi người. Chúng ta về trước Asgard đi. Nếu như là Thor tọa trấn Kim Cung, hắn hẳn là sẽ lựa chọn cùng Odin giống nhau phương thức. Cường ngạnh đem Thanos phái tới thử bộ hạ xua đuổi hoặc trực tiếp đánh chết. Nhưng bây giờ chấp trưởng quyền quyết định chính là Loki cùng thần hậu Freak. So sánh Odin cùng Thor cường thế, Freak ngoại giao thái độ dưới tương đối ôn hòa, Loki thì là đơn thuần sợ. Loại này ôn hòa ngoại giao thái độ đối với địa cầu đến nói đương nhiên là chuyện tốt. Có thể tăng cường địa cầu cùng Asgard ở giữa liên hệ. Tốt hơn thành lập công thủ đồng minh, nhưng đối mặt ngoại địch thời điểm, quá mức ôn hòa thái độ liền dễ dàng đến trễ chiến cơ. Trở lại Asgard về sau, Thor cùng Lá Sâu trước tiên tìm tới Freak cùng Loki. Hướng bọn hắn hỏi thăm sự kiện tương quan cụ thể xử lý phương pháp. Cũng nói cho bọn hắn tình thế tính nghiêm trọng. Thần hậu Freak có chút ảo não. Là phán đoán của ta sai lầm. Ta vốn định tại Tân Vương đăng cơ trước tận lực phòng ngừa xung đột. Không nghĩ tới cái kia chiếc phi thuyền nhỏ là Thanos phái tới thăm dò Asgard thái độ đầy tớ. Tho, nhẹ lời an ủi. Việc đã đến nước này. Không cần lại hối hận, chúng ta nhất định phải nhanh động viên Asgard binh lực, chỉnh đốn hạm đội làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Freak trịnh trọng nói ra, muốn điều động quân đội nhất định phải đầu tiên nắm giữ thần vương quyền hạn. Thor, người cái kia leo lên vương vị, là sâu đối với Asgard vương thất gia sự không có hứng thú. Im lặng dự thính sau một lúc, Thor rốt cục đem chủ đề chuyển hướng Space Stone. Mẫu hậu, A-Chai đã hoàn thành Infinity Gauntlet chế tạo, là thời điểm đem Space Stone cũng khảm nạm tới tay mặc lên. Freak cùng Loki đối với cái này không? Có dị nghị, như là đã biết được Thanos mục tiêu là Infinity Stone. Tesseract đặt ở Asgard chính là một cái khoai lang bỏng tay. Tại Odin mới vừa mất đi, Thor cùng Loki còn không có hoàn toàn trưởng thành trước. Freak muốn tận lực phòng ngừa Asgard bản thổ phát sinh chiến tranh. Phương pháp tốt nhất chính là đem Tesseract đưa ra ngoài. Freak đem lực chú ý chuyển hướng Lá Sâu bên này. Thor, người dẫn bọn hắn đi bảo khố đi. Mặt khác, thần hậu ánh mắt dừng lại tại biểu lộ đạm mạc Brunhilde trên thân. Trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Brunhilde, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm. Brunhilde trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Skull tại thời khắc sống còn liều mình đã cứu ta. Ta vừa vặn vượt qua áo. Chúng thần chi phụ phong ấn thuật hoàn thành. Lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp. Skull là Bắc Âu trong thần thoại vận mệnh tam nữ thần một. Trong số đó, đồng thời cũng là Valkyrie bộ đội thủ lĩnh. Vận mệnh tam nữ thần. Lại xưng Noron tam nữ thần. Phụ trách quản lý Bắc Âu chư thần thậm chí thế giới vận mệnh. Trưởng nữ ớt ti trưởng đi qua. Thứ nữ Vec Handi ti trưởng hiện tại. Ba nữ Scout ti trưởng tương lai. có lẽ là Scout tại thời khắc sống còn nhìn thấy tương lai một ít đoạn ngắn. Lúc này mới liều mình cứu Brunhilde, hy vọng nàng có thể tại tương lai xa xôi phát huy càng lớn tác dụng. Frigg là Odin hiền nội trợ, nàng đối người tâm phương diện độ mẫn cảm càng hơn Odin. Lưu ý đến Brunhilde thái độ lãnh đạm, Frigg rất dễ dàng liền có thể đoán được. Vị này sau cùng Valkyrie đối với Asgard vương thất có lời oán thán. Chỉ đi Thor cùng Loki bọn người về sau, Frigg thân thiết lôi kéo Brunhilde tay, lấy không có chút nào giả đỡ ôn hòa thái độ chậm rãi an ủi nàng vết thương chồng chất nội tâm. Cùng lúc đó, Lazio một đoàn người đi vào Asgard bảo khố thuận lợi cầm tới Tesseract. Thor tiếp tục xung phong nhận việc gánh vác khảm nạm bảo thạch tác dụng phụ. Ba tương đương là sâu thi pháp vỡ nát Tesseract bên ngoài kết cấu, lộ ra dấu ở khối Rubik trung tâm Space Stone. Thor nhịn xuống, Thor hít sâu một hơi, kiên định nói ra, ta chuẩn bị kỹ càng. Tới đi, làm lá sâu đem bảo thạch khảm vào tay bộ ngón giữa cái rãnh lúc. Thor đột nhiên nửa quỳ xuống tới phát ra thống khổ tiếng gầm. A, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.